Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, Trộm Số Mệnh. Diệp Chánh cùng Ninh Hinh hai thầy trò chuyện phiếm đã hơn nửa ngày. Nhanh chạng vạng tối thời điểm, Diệp Chánh ly khai tiểu viện đi phủ thành chủ, lần này đến Trần Châu. Hắn là lĩnh đội người phụ trách, rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Trời tối, Tiểu Long Tiểu Hắc mới tại Đông Phương Ngạo dưới sự dẫn dắt. Mặt mũi tràn đầy cao hứng về tới sân nhỏ. Tỷ tỷ, Thiên Nữ Thành này thật là tốt chơi, thật nhiều ăn ngon. Vừa vào cửa, Tiểu Long liền lớn tiếng nói. Đông Phương Ngạo, cho ngươi thêm phiền toái. Ngoặc kép, Ninh Hinh tỷ, ngươi đừng nói như vậy. Ta thật thích Tiểu Long Tiểu Hắc. Ngoặc kép, ngươi còn không có trở về nhà đi. Mau trở về xem một chút đi. Không cần phải xen vào chúng ta. Ngoặc kép, vậy thì tốt. Ninh Hinh tỷ, các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Nếu có chuyện gì, liền cho ta phát đưa tin. Ngoặc kép, được, ta biết. Ngoặc kép, Đông Phương Ngạo đi rồi. Tiểu Long Tiểu Hắc vây quanh Ninh Hinh líu díu đem tại Thiên Xu Thành thấy chuyện lý thú toàn bộ nói ra, chờ bọn hắn hào hứng biến mất về sau, mới trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Ninh Hinh mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc đi Thiên Xu Thành náo nhiệt nhất phường thị. Bởi vì Trần Châu tu sĩ phần lớn đều là kiếm tu, tương đối khá đấu. Trong Thiên Xu Thành liền cài đặt rất nhiều lôi đài, đều muốn luận bàn tu sĩ cũng có thể đến trên lôi đài lẫn nhau luận bàn. Cho nên, cách không được bao xa, có thể nghe được đánh nhau cùng quần chúng ồn ào thanh âm, khiến cho toàn bộ Thiên Xu Thành ầm ĩ vừa nóng náo cực kỳ. Đại khái đem phường thị đi dạo một vòng, mua đi một tí Trần Châu đặc hữu linh dược linh thực. Ninh Hinh liền chuẩn bị mang theo hai yêu đi trở về. Vừa mới đi đến phường thị khẩu, liền thấy toàn thân áo trắng Vân Khanh đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ. Nhìn chung quanh một vòng, phát hiện Gia Cát Cẩn Ngữ cùng Gia Cát Gia tu sĩ đang tại một cửa tiệm trong chọn lựa thứ đồ vật. Mục đạo hữu, gặp Ninh Hinh đi ra, Vân Khanh vội vàng đi tới. Ngươi có chuyện gì không? Ninh Hinh nhìn Vân Khanh. Ánh mắt quét một chút vài mét bên ngoài ba cái linh vu tộc tu sĩ. Lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Mục đạo hữu, ta nghĩ hỏi một chút, ngươi có thấy qua hay chưa cùng các ngươi cùng bị hút vào vết nứt không gian Vân Mạc trưởng lão? Gặp qua, ngoặc kép, vẻ mặt Vân Khanh vui vẻ. Vậy hắn có khỏe không? Bây giờ đang ở đâu? Ngoặc kép, rất tốt, tại cái khác giao diện, do nguyên nhân nào đó. Bây giờ còn ở lại nơi đó, nhớ tới vẫn còn lưu lạc hoang giới Vân Mạc, tâm tình Ninh Hinh một chút liền có chút mất mát. Nghe được Ninh Hinh nói như vậy, Vân Khanh vốn là vui vẻ, sau đó lại hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ các ngươi bị hút vào vết nứt không gian về sau? Bị truyền đến cùng một cái giao diện, ngoặc kép, mấy người chúng ta là, cũng Ninh Ý không có cùng chúng ta cùng một chỗ. Nói đến đây, Ninh Ý lại có chút lo lắng. Ninh Ý trên người mặc dù có giới diệp, cần phải chính xác trở lại linh giới cũng không dễ dàng. Khá tốt thực lực của hắn đã đầy đủ cường đại rồi. Chỉ cần không có lưu lạc đến như lưu lạc hoang giới như vậy giao diện, tự vệ là không có vấn đề. Đại trưởng lão không có việc gì là tốt rồi. Thực lực của hắn cường đại như vậy, sớm muộn gì đều có thể trở về. Vân Khanh cao hứng nói, trong nội tâm một mực căng thẳng tiếng lòng cũng nới lỏng. Vậy các ngươi là tại sao trở về hay sao? Ngoặc kép, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Đúng rồi, Vân Mạc tiền bối để cho ta mang cho ngươi mấy câu. Ngoặc kép, ngươi nói, ngoặc kép, hắn nói người linh vu tộc không thể nhúng tay linh giới chuyện. Còn có, một mình ngươi đi theo Gia Cát Cẩn Ngữ bên người là đủ rồi. Những người khác tốt nhất đều ở lại trên Phi Vân Đảo. Ngoặc kép, Vân Mạc trưởng lão thật sự nói như vậy. Vân Khanh xem kỹ nhìn Ninh Hinh, Vân Mạc trưởng lão lại đem Phi Vân Đảo nói cho một ngoại nhân. Đương nhiên, Ninh Hinh mặt không đổi sắc nói ra. Còn có, đối với Gia Cát Cẩn Ngữ kia, Ninh Hinh nhìn về phía đang cùng người tranh đoạt đồ vật Gia Cát Cẩn Ngữ. ngươi không cần quá mức hết sức, càng đừng bởi vì nàng bị thương. Ngoặc kép, Vân Khanh chấn động trong lòng, nhìn chằm chằm vào Ninh Hinh. Vân Mạc trưởng lão nói như vậy là có ý gì? Khiến hắn đi theo Cẩn Ngữ bên người, lại không để cho hắn toàn lực bảo hộ. Những lời này thật là Vân Mạc trưởng lão khiến ngươi truyền đạt cho ta. Vân Mạc liếc không nháy mắt nhìn Ninh Hinh, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một tia biến hóa. Ngươi cứ nói đi, Vân Mạc tiền bối thái độ đối với Gia Cát Cẩn Ngữ ngươi không biết. Ninh Hinh hỏi ngược một câu, chính ngươi suy nghĩ một chút đi, Vân Mạc tiền bối bây giờ không có ở đây linh giới. Ngươi nên nhiều chăm sóc điểm linh vu tộc, cũng đừng xúc động nhất thời, đem Phi Vân Đảo bán đi. Ngoặc kép, Phi Vân Đảo là người linh vu tộc tại linh giới cư trú chỗ. Bởi vì ở trên đảo linh khí, linh dược, linh vật phần đông, không biết bị bao nhiêu linh giới tu sĩ thèm thuồng. Nếu Phi Vân Đảo vị trí bại lộ, người linh vu tộc tại linh giới an bình nhưng là không còn rồi. Ninh Hinh lời vừa nói dứt, Vân Khanh liền sắc mặt một trắng. Trong đầu lập tức liền nhớ lại có một lần Gia Cát Cẩn Ngữ đối với hắn khóc lóc kể lể thời điểm. Hắn nói được những lời kia. Ngươi làm sao vậy? Vẻ mặt Ninh Hinh hơi trầm xuống nhìn Vân Khanh. Tuy rằng nàng là linh vu tộc hậu nhân thánh nữ, nàng cũng đã đáp ứng Vân Mạc hết sức làm cho trên Phi Vân Đảo người linh vu tộc trở lại tiên giới. Cũng đây cũng không có nghĩa là nàng phải tiếp quản linh giới những linh vu tộc này người. Không có việc gì, ngoặc kép, thật sự không có việc gì. Ninh Hinh giọng điệu có chút nghiêm khắc, trên người khí thế nhiếp người một chút liền tán phát ra đến. Vân Mạc sững sờ, đột nhiên phát hiện trước mắt mục Ninh Hinh lại khiến hắn có chút không dám nhìn thẳng. Thật sự không có việc gì, ngoặc kép, không có việc gì tốt nhất. Vân Khanh, ngươi cũng đừng phụ lòng Vân Mạc tiền bối đối với ngươi nhắc nhở. Hắn ở đây thời điểm, hơn 10 vạn năm, Phi Vân Đảo cũng không xuất hiện chuyện gì. Ngoặc kép, nếu như Vân Mạc biết rõ Gia Cát Cẩn Ngữ là già, vậy khẳng định ám chỉ qua Vân Khanh, hy vọng hắn có thể đê một chút Gia Cát Cẩn Ngữ cùng người của Gia Cát ra đi. Đây là ta nội bộ linh vu tộc chuyện, ta tự sẽ xử lý tốt. Vẻ mặt Vân Khanh có chút không được, mục đạo hữu tựa hồ rất quan hệ linh vu tộc chuyện. Ngoặc kép, Vân Mạc tiền bối đối với ta có ân. Ninh Hinh nhàn nhạt nói một câu. Đúng lúc này, Gia Cát Cẩn Ngữ chỗ ở cửa hàng kia đột nhiên vang xảy ra tranh chấp thanh âm. Vân Khanh sau khi nghe được, thần sắc có chút nóng nảy. Đối với Ninh Hinh ôm quyền, liền vội vàng hướng phía cửa hàng chạy tới. Chứng kiến đi lại vội vã Vân Khanh, Ninh Hinh sắc mặt có chút nghiêm túc, còn chưa chờ nàng làm nhiều suy nghĩ. Lực chú ý đã bị trong cửa hàng cùng Gia Cát Cẩn Ngữ tranh chấp áo trắng nữ tu hấp dẫn rời đi. Ninh Hinh, không nên tới gần vậy gian cửa hàng. Ninh Hinh đang hướng phía cửa hàng đi đến. Tiểu Bạch thanh âm liền trong đầu vang lên. Làm sao vậy, ngoặc kép, trong cửa hàng những cái kia tu sĩ số mệnh đang nhanh chóng bị trộm đi. Ngoặc kép, số mệnh còn có thể bị trộm đi. Ngoặc kép, đương nhiên. Cùng chủ nhân trước đây khắp nơi du ngoạn thời điểm, chúng ta cũng nghe qua không ít trộm người khác số mệnh chuyện. Đều là một ít thập phần âm độc thủ đoạn. Vậy ngươi có thể nhìn ra là trong cửa hàng người nào tại trộm hắn khí vận của người sao? Ngoặc kép, trong cửa hàng tu sĩ số mệnh đều đang yếu bớt, không có người nào tại tăng cường. Bất quá cái kia cùng Gia Cát Cẩn Ngữ tranh chấp áo trắng nữ tu có chút không đúng. Của nàng số mệnh tức không có tăng cường lại không yếu bớt. Ồ, ta thế nào cảm thấy nàng nhìn qua như thế nào như vậy nhìn quen mắt đây. Ngoặc kép, ồ, ta nhớ ra rồi, nàng không phải là cái kia ngươi rất chán ghét tỷ tỷ sao. Ngoặc kép, cái gì tỷ tỷ, ta cũng không có như vậy tỷ tỷ. Ninh Hinh mặt không thay đổi nhìn trong cửa hàng cái kia áo trắng nữ tu. Mục Ninh Nguyệt. Không nghĩ tới mấy nghìn năm sau rõ ràng tại trong này nhìn thấy nàng. Độ kiếp sơ kỳ, tu này vì tăng trưởng phải thật là rất nhanh. Nàng nếu như không có nhớ lầm, nàng phi thăng thời điểm, Mục Ninh Nguyệt tu vi mới từ hóa thần hạ xuống đến giai đoạn nguyên anh đi. người nói Mục Ninh Nguyệt sẽ là cái nào trộm số mệnh người sao? Ngoặc kép, 89/10, ngoặc kép, hết chương.